Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111. Gian lận cảm giác. Lý Minh tính cách vốn là có chút chất phác, chỉ cần bên người có mỹ nữ thì khó tránh khỏi có chút trong lòng chột dạ, huống chi là cùng Tịch Mịch Như Yên dạng này đại mỹ nữ cùng một chỗ, càng làm cho hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cả ngày hôm nay tổ đội luyện cấp lúc, hắn liền tận lực cùng mỹ nữ giữ một khoảng cách. Trong đội ngũ nói chuyện cũng là ít nhất, không giống nó đồng đội, từng cái tranh đoạt lấy hướng Tịch Mịch Như Yên đại hiến ân cần. Đủ loại bắt chuyện kỹ năng, bị bọn họ không ngừng sử dụng đi ra. Bao quát tối nay hai người một chỗ cùng một chỗ, bầu không khí y nguyên vẫn là như thế xấu hổ. Thực, đây là bởi vì Lý Minh trong lòng đến bây giờ còn có một cái không cách nào quên đau xót. Theo ở ngoài ngàn dặm đi vào tòa thành thị này lên đại học, Lý Minh hoàn toàn là bởi vì Thanh Mai Trúc Mã bạn gái, cho nên mới cùng một chỗ ghi danh tới. Nguyên bản hy vọng lấy 3 năm đại học sau đó, hai người hoặc là về quê nhà, hoặc là lưu tại tòa thành thị này tìm việc làm cùng một chỗ dốc sức làm. Nhưng cũng tiếc là, đồng thoại bên trong ái tình, khắp nơi chịu không được hiện thực tàn khốc, Lý Minh vĩnh viễn không cách nào quên. Đại học khai giảng không đến 3 tháng, bạn gái liền ngồi tại một cái công tử nhà giàu siêu xe phía trên. Một bên hưng phấn vui cười lấy, một bên theo xe đua xuyên thẳng qua ở trường học đường bên trong. Sự tình phát triển cũng giống là các loại ái tình tiểu thuyết cùng trong phim ảnh một dạng. Sau đó không lâu bạn gái phát tới một cái tin nhắn ngắn, phía trên chỉ có một câu: về sau đừng tới tìm ta. Biết tình huống Lý Minh vốn là rất hướng nội tính cách, từ nay về sau lộ ra càng thêm phong bế. Tiến vào club lên làm bảo an về sau, hắn càng là chứng kiến các loại ngợp trong vàng son sự tình. Đối với nữ nhân thì là càng thêm không tín nhiệm, cho nên người khác trông thấy mỹ nữ thật hưng phấn như điên. Với hắn mà nói, không có tiền, lại thế nào nhiệt tình cũng tất cả đều là giả. Bồi tiếp Tịch Mịch Như Yên lần nữa soát một hồi quái, nhắc nhở xuất hiện lần nữa, hắn liền cáo từ mỹ nữ, điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao, cửa khoang chậm rãi mở ra. Trong phòng khách vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Phạm Hoa chính tại máy vi tính bận rộn, gặp Lý Minh ló cao, Phạm Hoa lúc này mới xoay người, tiện tay quăng ra một điếu thuốc. Hoa tử, người thu mua chế tạo đồ phổ đều là cái gì loại hình? Lý Minh mồi thuốc lá hỏi. Tổng cộng là 5 bản đồ phổ, 3 bản vũ khí, 2 bản trang bị, đầy đủ ta tăng lên đoán tạo độ thuần thục. Có điều vừa mới ta nhìn một chút diễn đàn phía trên có quan hệ chế tạo tình huống, có vẻ như tình huống không thể lạc quan a. Phạm Hoa sầu mi khổ kiểm nói ra, là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Diễn đàn phía trên rất nhiều các người chơi đều đang nghị luận, linh giới bên trong chế tạo kỹ xảo thực sự rất khó khăn nắm giữ. Cho đến bây giờ chế tạo tỷ lệ thất bại tựa như lấy quạng một dạng. Cũng bởi vì chế tạo tỷ lệ thất bại quá cao, lãng phí tài liệu cũng quá nhiều. Phạm Hoa nói ra, đều là nói như vậy sao? Lý Minh trong lòng vui vẻ. Xem ra, ngắn ngủi này 2 ngày thời gian, các người chơi vẫn là không cách nào quen thuộc linh giới mới nhất chế tạo phương thức. Cái này với hắn mà nói, là cái không tệ cơ hội. Đúng vậy a, cho nên bà chủ mới cho chúng ta thấp như vậy chế tạo nhiệm vụ. Nhìn tình huống này, chúng ta dù cho bắt đầu chế tạo, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Phạm Hoa thở dài nói, sợ cái gì, ta trong bao còn có rất nhiều trang bị đâu. Nếu không cho đủ số nộp đi lên. Lý Minh cười nói, cho đủ số ai sẽ không a. Thế nhưng là 3 ngày sau bà chủ nhưng là muốn tự mình kiểm nghiệm chúng ta chế tạo kỹ xảo, từ đó xác định phòng làm việc chuyên trách đoán tạo sư. muốn không cách nào nắm giữ chế tạo kỹ xảo, đến lúc đó lại thế nào gian lận, đồng dạng sẽ bị vạch chân. Phạm Hoa nhắc nhở, vậy ngươi ý là, ngày mai một ngày đều phải nghĩ biện pháp nắm giữ rèn đúc kỹ xảo. Lý Minh hỏi, đúng vậy à, cái này có thể quan hệ đến chúng ta về sau bát cơm. Ngày mai mặc kệ như thế nào, cũng nhất định phải gom góp đầy đủ tài liệu, nắm giữ đánh như thế nào tạo phương thức. Phạm Hoa gật đầu nói, ngươi một đêm đều không nghĩ ra đến. Lý Minh kinh ngạc hỏi, ta hôm nay ló cao trước thử một chút chế tạo phương thức. Kết quả vô cùng thê thảm, chế tạo 3 lần thất bại 2 lần. Cái kia đoán tạo nện thực sự quá nặng, giơ lên chẳng mấy chốc sẽ khống chế không nổi điểm rơi. Một chút sai lầm thì sẽ ảnh hưởng thanh tiến độ đẩy mạnh. Tỷ lệ thất bại cũng tại tăng lên rất nhiều. Cho nên ta mới một đêm nghiên cứu diễn đàn, thuận tiện hỏi một chút nó đồng hành. Tình huống quả nhiên không thể lạc quan. Phạm Hoa lo lắng nói, khác quan tâm, rèn đúc kỹ xảo nhất định có thể tìm ra. Ngày mai nhìn ta đi. Lý Minh ha ha cười nói, quên đi Minh ca, chúng ta những thứ này lão thủ đều tìm không ra chế tạo quy luật. Ngươi mới chơi mấy ngày trò chơi à? Phạm Hoa rõ ràng đối với hắn không ôm hy vọng. Cái kia chưa chắc đã nói được nha. Lý Minh từ chối cho ý kiến cười nói. Thầm nghĩ lấy, muốn hay không đem chế tạo kỹ xảo hôm nay thì sớm nói cho hắn biết. Đối Minh ca, ngươi không phải có hạnh vận thảo hoàn à? Vật này nói không chừng lại trợ giúp ngươi tăng lên chế tạo xác suất thành công. Muốn là xuất hiện gấp đôi tỷ lệ rơi đồ cùng phẩm chất tỷ lệ rơi đồ, vậy coi như thoải mái hơn. Phạm Hoa đột nhiên hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa tử, cái kia hạnh vận thảo hoàn đúng là cái bảo bối. Nhưng ngươi cũng nói, kiện trang bị này là hệ thống bên trong không cần phải tồn tại bác. Để cho ta tận lực thiếu ỷ lại nó công năng. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Tại không có nắm giữ rèn đúc kỹ xảo trước đó, không cần phải trông cậy vào nó đến giúp đỡ. Lý Minh nói ra, ta là đã nói như vậy. Đây là lo lắng hệ thống sẽ phát hiện vật này tồn tại, sau đó cho ngươi không tịch thu. Nhưng là bây giờ trò chơi đã qua 2 ngày, ngày mai sẽ là ngày thứ 3. Muốn là hệ thống còn không có phát hiện, đã nói lên không có phiền phức. Phạm Hoa cười nói, lời tuy như thế nói, nhưng nó thủy chung là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Lý Minh lắc đầu nói, hắn cùng Phạm Hoa đều rất rõ ràng. Cái này hạnh vận thảo hoàn cùng hắn liền cái tiến giai sinh hoạt nghề nghiệp. Thậm chí là thiên mệnh đoàn trượng tồn tại, đều là hệ thống nội bộ một cái bác. Một khi bị quan phương phát hiện, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là hắn khách quý đăng nhập thẻ, trên thực tế cũng là phi pháp trình tự tồn tại, bán cho Khôn Thiếu cái kia thần bí hacker, nguyên bản là đương kim thế giới phía trên số 1 số 2 hacker cao thủ, mà lại rất sớm đã chui vào linh giới nghiên cứu phát triển bộ môn. Sử dụng thân phận cùng chức vị đặc thù tiện lợi, lại thêm hắn cao siêu máy tính kỹ thuật, mới làm ra như thế một cái kỳ lạ đăng nhập thẻ. Nhưng là Lý Minh đối với cái này lại rốt đặc cán mai. Không biết những vật này đối linh giới hệ thống sinh ra ảnh hưởng gì, về sau hội dẫn phát cái dạng gì phiền phức. Mọi người đối không biết tình huống, chắc chắn sẽ có một số hoảng sợ. Bao quát hiện tại, Lý Minh đã đối hạnh vận thảo hoàn cường đại tác dụng càng phát ra khẩn trương lên. Hắn tựa như là một cái gian lận ra hỏa, đột nhiên thi đậu lớn nhất đại học danh tiếng, nhưng là lại lo lắng bị trường học phát hiện, đem hắn đánh về nguyên hình loại kia cảm giác. Minh ca đừng lo lắng, hiện tại chỉ là trò chơi sơ kỳ, chúng ta có thể mượn dùng nó đánh trước tốt cơ sở. Về sau tận lực ít dùng nó là được. Phạm Hoa minh bạch khác ý nghĩ, liền cười an ủi. Người cũng đừng lo lắng chế tạo kỹ xảo sự tình, thực nắm giữ chế tạo kỹ xảo cũng không khó. Lý Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem chế tạo kỹ xảo cùng hảo huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ. Hắn không phải loại kia bệnh đa nghi quá nặng một loại người. Đối với Phạm Hoa tính cách, hắn đã vô cùng dài. Huống chi hai người quyết định cùng một chỗ tại linh giới bên trong lập nghiệp. Có một số việc cái kia nói cho hắn biết, giấu giếm hậu quả chỉ là thương tổn tình cảm huynh đệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.